Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 322, 322. Chương 322 ngốc manh điêu nhi. Mao Tĩnh Hàn trước khi chết cùng Thanh Phượng khởi xung đột. Hiện giờ nàng đã chết. Giết hại lớn nhất hiềm nghi người đó là Thanh Phượng. Nhưng cũng may chung quanh xem kịch vui người không ít. Bọn họ đều có thể chứng thực Thanh Phượng vẫn chưa động thủ giết hại Mao Tĩnh Hàn, nhưng yến hội. Trong sân đột nhiên người chết. Việc này không thể không tra. Lão thái giám yêu cầu rửa sạch hiện trường. Mao Tĩnh Hàn thi thể bị một trương chiếu trúc bao vây nâng ra hoàng cung. Cũng đưa về vương hầu phủ, việc này liên lụy đến Thanh Phượng. Nhưng ngại với có nhân chứng chứng thực nàng vẫn chưa giết người. Lão thái giám cũng không thể đem Thanh Phượng khấu lưu hạ, Thanh Phượng đại sư. Ở sự tình tra ra manh mối trước, còn thỉnh ngươi đừng rời khỏi thủ đô, ân. Phiền toái công công mau chóng điều tra. Liên Thanh liễm mi, chuyện này sợ là cha không ra hung phạm, lão nô sẽ điều tra rõ. Lão thái giám nhìn Thanh Phượng dắt lãnh đệ đệ hướng Dục Vương đi đến bóng dáng, nàng tiểu thân. Thể chính trực đĩnh bạt, lấy Thanh Phượng làm. Tất nhiên sẽ không gan lớn đến trước mặt mọi người hành hung, nhưng hung thủ có thể ở trong hoàng. Cung vô thanh vô tức mà lẻn vào cũng giết hại người. Hoàng cung thủ binh cần thiết muốn nhiều hơn phòng bị. Mấy ngày liền kiệt lắc đầu lắc nhẹ, quét không trong đầu hiện lên phụ nữ chết thảm trường hợp, cái kia trung niên nữ nhân xuất khẩu. Nguyền rủa tỷ tỷ xác thật rất xấu, nhưng mấy ngày liền kiệt không nghĩ tới nàng sẽ chết, còn bị chết nhanh như vậy. Ánh mắt tiếp xúc đến Ngôn Dục ca ca sạch sẽ thanh triệt đôi mắt. Mấy ngày liền kiệt mềm nị mà hô Phượng Ngôn Dục một tiếng. Ngôn Dục ca ca, xin lỗi, bổn vương vẫn luôn ngồi ở này, không thể giúp được các ngươi. Phượng Ngôn Dục rất muốn từ ghế thượng đứng lên, nhưng hắn chân không biết sao lại thế này. Thời khắc mấu chốt một chút cảm giác đều không có, nhấc không nổi sức lực nên xin lỗi chính là ta. Liên Thanh trợ Phượng Ngôn Dục đứng lên, cũng đem hắn chuyển qua trên xe lăn, kia một màn bổn vương thấy. Phượng Ngôn Dục tuy cách khá xa, nhưng hắn đôi mắt không mù, Liên Thanh nhìn chằm chằm Phượng Ngôn Dục mắt đen. Nghi hoặc nói, ngươi nhìn đến cái gì? Có cái hắc ảnh từ yến hội tràng hiện lên. Phượng Ngôn Dục hai mắt nhìn phía hắn phát hiện khả, nghi thân ảnh bay qua địa phương, Liên Thanh theo Phượng Ngôn Dục tầm mắt. Nhìn phía tây bắc phương, cái này phương hướng đối diện Mao Tĩnh Hàn vừa mới chạm phương vị. Ngươi còn thấy cái gì? Liên Thanh thu hồi ánh mắt, hỏi lại hướng Phượng Ngôn Dục. Phượng Ngôn Dục nhấp môi lắc đầu. Người nọ thân ảnh vừa thấy liền biết bất phàm. Hắn bắt chảo không rõ, chúng ta hồi tụ tiên lâu. Liên Thanh đôi tay đáp thượng Phượng Ngôn Dục xe, lăn bắt tay. Đẩy hắn rời đi hiểm ác thâm cung, mị ảnh thần trồn đi theo chủ nhân rời đi yến hội tràng sau. Tiểu xảo thân ảnh nhanh chóng phi nhảy. Ở to như vậy liên quốc hoàng cung nghe nam nhân thúi khí vị tìm được sứ quán, chủ nhân nói. Đem trên người treo đống chết thịt nam nhân biến ngốc. Sau khi trở về liền sẽ đơn độc khen thưởng nó một mâm không có xương gà rán. Nhảy thượng mái hiên. Điêu nhi móng vuốt nhỏ dễ dàng mà chọc khai một cái tiểu động động, một con đôi mắt tím để sát vào. Động động, thấy ở trên giường cùng một nữ nhân điên long đảo phượng nam nhân thúi. Di tương đương điêu nhi nghi hoặc mà ngậm lấy móng vuốt. Nam nhân kia trên người chết thịt biến đại. A a a tương đương, ân ân ân tương đương, hô hô hô tương đương, phía dưới hoàn hảo thanh âm truyền tới điêu nhi truyền vào tai. Điêu nhi hai móng vuốt bái trụ đầu. Thầm mắng nữ nhân tiếng kêu quá đà quá giả, nam nhân thở dốc quá thô quá hung, đều khó nghe, nghĩ đến không có xương gà rán. Điêu nhi lập tức xoay người quay đầu nhảy đến phía trước cửa sổ, móng vuốt tiểu tâm mà đẩy ra giấy. Cửa sổ, màu tím tiểu thân ảnh nhảy vào trong phòng, tiểu chiêu trước phóng. Đem cưỡi ở nam nhân thúi trên người nữ nhân mê đi. Tiếp theo chính là nam nhân thúi. Điêu nhi xấu xa mà cười hai tiếng, trên người nữ nhân đột nhiên tê liệt ngã xuống. Phượng Kình Lan cảnh giác mà đẩy ra nữ nhân, điêu nhi nhìn chằm chằm từ nữ nhân trong cơ thể rời đi. Chết thịt nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Kinh ngạc cảm thán nam nhân loại nguy đến thật đúng là mau. Mị ảnh thần trồn. Ngoặc kép. Hết chương.